chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3569, chương 3379, nhục nước ta cờ người. Giết, các nước hội nghị đang tiến hành đến thời điểm, thế giới dưới lòng đất cũng không bình yên, rộng lớn cống thoát nước thế giới bên trong. Một đầu to lớn Nguyễn Trùng xông ra nước bẩn mặt nước. Nó có vài chục mét thân thể lập trên không trung, còn có hơn nửa đêm thân thể ở trong nước. Cái này Nguyễn Trùng không có hai mắt, đầu là từng vòng sắc bén hàm răng, xem ra tựa như là cối xay thịt đồng dạng. Nó toàn thân màu trắng bạc, tại khế đen nhánh trong cống thoát nước phát ra nhấp nhô quang huy. Mà đỉnh đầu hắn đứng đấy lại là cái thâm trầm, gầy như que củi nam nhân. Hắn âm trầm bật cười, tại bốn phương thông suốt cống thoát nước bên trong, tuôn ra từng cái người. Có người trên da phía trên bích lục lân phiến, phía sau là một đầu cái đuôi, còn có lưng hùm vai gấu. Thân thể giống như một cái to lớn bếp lò, khí huyết chi lực hùng mạnh, giống như mặt trời đồng dạng. Đứng tại Nguyễn Trùng đỉnh đầu người kia cười âm hiểm một tiếng. Mở miệng nói, các nước hôm nay tổ chức hội nghị muốn đánh áp chúng ta. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Vô luận như thế nào hôm nay nhất định muốn cho thế giới các nước một bài học. Nhất thời, người chung quanh không nhiệt tình tăng vọt. Có ma quyền sát trưởng, có liếm môi một bộ dục dịch bộ dáng. Hành động. Người kia giữ tợn nói, thoáng chốc, những người này liền biến mất ở trong cống thoát nước. Người kia khóe mắt nhíu lại, dưới chân Nguyễn Trùng nhất thời một đầu cắm vào trong nước. Lăn lộn nước bẩn nhất thời tựa như sóng biển đồng dạng lăn tại ẩm ướt hôi thối trên sàn nhà. Chư vị, phía dưới đồng ý chế tài dị năng giả dự luật mời giơ tay biểu quyết. Nước Mỹ đại biểu nói câu nói, sau cùng. Cái thứ nhất nhấc tay, sau đó còn lại bốn cái lâu dài quản lý nước ào ào nhấc tay. Vương Đại Đông thì đứng tại Thôi Tân Hoa sau lưng. Một giây sau, hắn phát giác được dị dạng, cúi đầu đối Thôi Tân Hoa nói ra. Thôi lão, có dị dạng. Thôi Tân Hoa quét người chung quanh trên mặt, thấp giọng nói ra. Không vội, nước Mỹ bên này vì lần này hội nghị viên mãn cử hành. Bố trí tỉ mỉ, cẩn thận bố trí, ngăn lại những người kia cũng không thành vấn đề. Vương Đại Đông gật đầu, có điều hắn vẫn là chưa tin nước Mỹ bên này bố trí. Nước Mỹ tự xưng là thế giới lão đại, cuồng vọng tự đại thói quen. Tự đại quen, liền sẽ coi thường dị năng giả. Đây chính là một cường giả bệnh chung, tự cho là mình như thế nào như gì cường đại, không đem người để vào mắt. Sau đó tại lật thuyền trong mương, Vương Đại Đông nhìn các nước người động tác cùng biểu lộ. Xem ra đều rất bình tĩnh, xem ra đều rất tin tưởng nước Mỹ bố trí. Nhưng là Vương Đại Đông lại không hẳn vậy. Những người này sớm muộn hội vì chính mình vô tri mà trả giá đắt. Thôi lão, nếu như phát sinh biến cố, mời ngươi không nên rời bỏ ta nửa bước. Thôi Tân Hoa đẩy kính mắt. Lại cười nói, lão phu biết được, hắn không gì sánh được tin cậy Vương Đại Đông, mà giờ khắc này cao ốc bên ngoài, cái gọi là Mỹ đội mỗi người không gì sánh được hoảng sợ nhìn lấy cái kia cao lớn 20 mấy mét. To lớn Nguyễn Trùng, ừng ực, mỗi người không tự chủ được nuốt nước bọt, cầm lấy vũ khí tay đều đang run rẩy. Trước kia bọn họ đối mặt dị năng giả đều không phải là rất cường đại. Nhưng là hiện tại gặp những thứ này đều không thể so sánh nổi. Cản bọn họ lại, trưởng quan run giọng nói ra, trong đầu vô cùng sợ hãi. Giết, đứng tại Nguyễn Trùng đỉnh đầu nam nhân phát ra một tiếng khinh miệt gầm nhẹ. Thoáng chốc, chung quanh lòng đất đường ống vào trong miệng liền xông ra vô số dị năng giả. Chỗ có nước Mỹ đại binh đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này hai mặt thụ địch, mặt đều cùng đêm đen tới. Nguyễn Trùng đỉnh đầu trong miệng hàm răng chuyển động, phun ra bích lục dịch thể, ào ào ào vẩy ra. tưới vào hàng phía trước đại binh cùng xe cộ phía trên. Hừ hừ nước đọng, nhất thời, những xe kia chiếc cùng Mỹ quốc đại binh tại cái này trong chất lỏng bị ăn mòn sạch sẽ. Ở trong mắt đồng bạn biến thành hài cốt, huyết nhục hóa thành tanh hôi nước mủ rơi trên mặt đất. Khai hòa, ngăn bọn hắn lại cho ta. Trưởng quan cắn chặt răng hạ lệnh, cộc cộc cộc, từng đạo ngọn lửa phun ra, chiến đấu nhất thời khai hỏa. Lúc này, tại trong cao ốc có vài vị người da trắng lao ra. Đều là dị nhân, mỗi cá nhân thực lực đều phi thường cường đại. Bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, liền đem dị năng giả giết mười mấy cái. Bọn họ xuất hiện cũng gây nên đứng tại Nguyễn Trùng đỉnh đầu dị năng giả. Giết, trong mắt của hắn bắn ra khiếp người hung quang, xê dịch ở trong hư không, dưới chân Nguyễn Trùng mạnh mẽ đâm tới xông ra, há miệng thì nuốt cái kế tiếp đại binh, trong nháy mắt liền bị xoắn thành thịt muội, huyết dịch bắn ra mà ra, đem không khí nhuộm đỏ, không gì sánh được huyết tinh, mà người kia thì là cùng cái kia mấy vị dị nhân chiến đấu cùng một chỗ. Hắn thực lực mạnh, vượt qua những cái kia dị nhân tưởng tượng. Hắn quá mạnh, mau mời cầu tiếp viện. Một vị dị nhân quát, ở ngực rách dưới một cái hố. Trái tim của hắn kém chút bị đối thủ chộp tới đi ra. Bên ngoài đánh lên, cao ốc nội bộ cũng không bình tĩnh. Nguyên lai dị năng giả là làm hai đường. Một đường ở bên ngoài kiềm chế, khiến một đường mới thật sự là sát chiêu. Oanh! Một tiếng vang cực lớn bỗng nhiên vang lên, to lớn tiếng gầm cuốn lên phong bão đem trọn cái phòng họp trang giấy toàn bộ cuốn lên. Người chung quanh lập tức thì không gì sánh được hoảng sợ. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vệt hỏa quang, một cái liệt hỏa kiếm khí bổ ra, nhất thời liền đem cơn bão táp này chém ra. Sau một khắc toàn trường hoảng sợ, tại bọn họ ở giữa xuất hiện một cái động lớn. Từng đôi bích lục con ngươi tại chuyển động, cái này cũng chưa tính, một bên vách tường bỗng nhiên nổ tung, có hơn mấy chục vị quốc gia khác đội đại biểu nhất thời thì bị khí lãng đẩy bay. Một cái miệng đầy là hàm răng to lớn Nguyễn Trùng lộ đầu ra, chính là cao ốc bên ngoài đầu kia dài 70-80 mét đao to lớn Nguyễn Trùng. Mà những cái kia bị khí lãng đẩy bay đến những người kia liền không có số may như vậy tốt. Bị cái kia trong hành lang phía dưới quái vật toàn bộ ăn. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thôi lão, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Chúng ta chỉ sợ trước tiên cần phải đi. Vương Đại Đông tay khoác lên Thôi Tân Hoa trên bờ vai. Muốn là tại bình thường, làm như vậy vô cùng vô lễ. Nhưng là hiện tại là đặc thù thời khắc. Ngươi xem đó mà làm liền tốt. Thôi Tân Hoa nói ra. Nhìn lấy cái kia mười mấy người chết oan chết uổng. Hắn cũng mười phần đồng tình. Đi. Vương Đại Đông trong tay bóp lấy một đạo liệt hỏa kiếm khí bổ vào Nguyễn Trùng trong miệng. Lôi ra một vết thương. Nguyễn Trùng kêu thảm một tiếng. Một đầu hướng. Về. Sau ngã quỵ. Vương Đại Đông thừa cơ mang theo Thôi Tân Hoa theo cái kia thiếu trong miệng lướt đi. Đỉnh đầu nhất thời bị Nguyễn Trùng to lớn miệng bao phủ. A, Thôi Tân Hoa nhất thời dọa đến trợn cả mắt lên. Chỗ nào nhìn thấy qua khủng bố như vậy tràng diện. Thôi lão nhắm mắt. Vương Đại Đông quát. Thôi Tân Hoa vội vàng gấp nhắm mắt. Cầm trong tay liệt hỏa kiếm khí chảm đi. Thổi phù một tiếng. Đem Nguyễn Trùng nửa bên đầu cắt đi. Vương Đại Đông tại đá một chân. Đưa nó đá đến một bên. Cái này thời điểm sau lưng truyền đến mãnh liệt nguy hiểm. Bành. Một thân tiếng vang. Toàn bộ cao ốc chặn ngang nổ tung. Trên nửa tầng hướng hắn áp đảo mà đến. Thôi Tân Hoa ra mặt run run. Vương Đại Đông nặng quát một tiếng. Đi. Vương Đại Đông sau lưng quất ra từng đạo tơ vàng cấu thành một đôi vũ dực. Đem Thôi Tân Hoa mang rời khỏi. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, nhấc lên to lớn bụi mù. Đem các nước cờ xí nhổ tận gốc. một đầu nhân tính cự quái nâng lấy bọn hắn cờ xí dẫm tại các nước cờ xí phía trên gào thét. Tựa hồ tại khiêu khích, Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, trong lòng một địa dâng lên một đám lửa khí. Cái kia tư chân thúi trinh dẫm tại hoa quốc quốc kỳ phía trên. Nhục nước ta cờ người, giết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.